Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55. Chữ hàng hỏa tích dịch dược tề. Washington, lầu 5 góc, Thiên Thần Công Hội tổng bộ dưới đất. Hội trưởng, đội viên của chúng ta rốt cục nhận được Thất Lạc Tổ Long Thành cái này nhiệm vụ. Người xem, một gã phó thủ đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ điều chỉnh đến trên màn ảnh lớn. Đối với Arthur, hội trưởng nói rằng, tốt, Arthur gật đầu, căn cứ chúng ta tham dự thần vực khai thác kỹ thuật nhân phân tích. Cái này Tổ Long Thành, tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng yếu địa phương, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm được. Yên tâm đi hội trưởng, đội viên của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền chủ công quang minh chi long nhiệm vụ, hiện nay đã có 100 điểm trật tự long tộc danh vọng. Toàn bộ thế giới, không có khả năng có khác người chơi so với chúng ta càng trước gây ra cái này nhiệm vụ. Tên kia phó thủ dương dương đắc ý, như vậy, bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Chúng ta kế hoạch, phái 50.000 tên nhị cấp công hội thành viên, đi trước Tử Vong Sơn Mạch triển khai thảm trải nền thức lục soát. Tranh thủ trong vòng nửa năm tìm được Tổ Long Thành, phó thủ trở lệnh đến, ân, ở nước Mỹ Washington phục vụ khí, lần thứ 6 Nhật thực chiến tranh bạo phát địa điểm ở Tử Vong Sơn Mạch. Tử Vong Sơn Mạch phi thường to lớn, muốn từ trong đó tìm được một tòa thất lạc thành trì, độ khó cũng phi thường lớn. Nửa năm, quá lâu, Arthur hội trưởng lắc đầu, phái 20.000 tên thành viên, cần phải trong vòng 2 tháng, tìm được thất lạc Tổ Long Thành, nhưng là, như vậy sẽ tiêu một số lớn dự toán. Phó thủ do dự một chút, hành, chúng ta nước Mỹ thiếu tiền sao? Arthur hừ lạnh một tiếng, nếu như nhằm vào thần vực dự đoán là thật, tiền kia sẽ tại về sau không đáng một đồng. Thánh Khôi Thành, Tần Phong cách khai quang minh giáo biết, lập tức mang theo đệ nhất hào, hướng Nam Thành phương hướng dược tề sư hiệp hội đi tới. Tôn kính Bạo Quân tiên sinh, đây chính là ngài cần hỏa tích dịch dược tề, ở dược tề sư hiệp hội một gian bên trong phòng khách. Lâu Nam Murphy, phó hội trưởng, đưa cho Tần Phong một chai dược thủy. Dược thủy chuyển trong suốt màu đỏ, cầm ở trong tay hơi nóng lên, phảng phất dược thủy đang thiêu đốt giống nhau. Ân, chính là nó. Nhìn dược thủy, Tần Phong mâu quang hơi sáng lên. Hiện nay còn không người biết, loại này hỏa tích dịch dược tề, về sau sẽ có thị trường khổng lồ nhu cầu. Ân, vận rủi ao đầm, sở dĩ xưng là vận rủi ao đầm, là bởi vì bất luận cái gì nhân vật tiến vào bên trong đều sẽ đạt được một cái vận rủi báp, toàn thuộc tính giảm 30%. Hỏa tích dịch dược tề vừa vặn có thể giải rơi cái này báp, một chai duy trì liên tục 24 giờ đồng hồ. Cũng có thể tưởng tượng làm mấy trăm ngàn công hội người chơi vọt vào vận rủi ao đầm, toàn bộ dính vào cái này một cái vận rủi báp, sau đó sẽ có cỡ nào cần loại này hỏa tích dịch dược tề. Bạo Quân tiên sinh, chất thuốc giá cả 10 ngân tệ một chai, xin hỏi ngài cần bao nhiêu? Phó hội trưởng lại hỏi, có bao nhiêu? Dược tề sư hiệp hội tổng cộng có 80 vạn bình chữ hàng. Ai, loại này dược tề thị trường nhu cầu số lượng quá nhỏ, đã bán rồi 10 năm còn không có bán xong, thực sự là thua thiệt lớn nha. Phó hội trưởng thở dài, ngạch, ta muốn hết. Cái gì? Toàn bộ muốn hết? Phó hội trưởng gãi gãi lỗ tai, cho rằng mình nghe lầm. Đúng vậy, cái này 80 vạn bình hỏa tích dịch dược tề, ta tất cả đều muốn. Ân, hy vọng dược tề sư hiệp hội có thể cho ta một cái giá ưu đãi. Mặt khác, ta hy vọng ký kết cùng dược tề sư hiệp hội trong khi 3 tháng độc nhất vô nhị phân tiêu hiệp nghị. Trong 3 tháng này, dược tề sư hiệp hội sản xuất hỏa tích dịch dược tề, vô luận số lượng nhiều thiếu, ta đều lấy mới vừa giá cả mua vào. Tần Phong còn nói thêm, 3 tháng độc nhất vô nhị phân tiêu quyền, đủ để cho hắn kiếm một số lớn. Còn như 3 tháng sau, loại này dược thủy biết bởi vì thị trường nhu cầu mà bị phòng chế, cũng đại lượng đưa ra thị trường, giá cả cũng sẽ rơi xuống. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Phó hội trưởng kích động nắm Tần Phong, thật không dám đấu giếm. Cái này hỏa tích dịch dược tề chính là lão phu tâm huyết tác phẩm. Cũng khuyên bảo dược tề sư hiệp hội sản xuất một nhóm lớn. Kết quả bởi vì hàng ế, làm hại dược tề sư hiệp hội thường một số tiền lớn. Lão phu thiếu chút nữa cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Tiếp lấy, hai người ký kết tương quan hiệp nghị. Giá cả, đánh 8 gãy, keng, chúc mừng. Ngài vì dược tề sư hiệp hội giải quyết rồi hỏa tích dịch dược tề hàng ế vấn đề. Ngài thu được phó hội trưởng Murphy độ hào cảm cộng 50. Ngài thu được dược tề sư hiệp hội danh vọng cộng 1000. Chúc mừng, ngài cùng dược tề sư hiệp hội độc nhất vô nhị phân tiêu hiệp nghị có hiệu lực. Trong khi 3 tháng, hệ thống một loạt nêu lên soát ra, bằng hữu của ta. Mời tới bên này, ở ký hiệp nghị sau đó, phó hội trưởng Murphy liền dẫn hai người đi thương khố lấy hàng. Lão đại, 80 vạn bình dược thủy, ít nhất phải phái hơn 100 người tới lấy hàng a. Đệ nhất hào theo ở phía sau lẩm bẩm, hỏa tích dịch dược tề, 20 bình một tổ, thần vực bên trong, phổ thông người chơi chỉ có 300 cách 3 lô. Cũng tối đa chỉ có thể trang bị 6000 bình dược tề. Coi như lão đại có thêm vào 3 lô, cũng không khả năng trang bị 80 vạn bình dược tề a. Đó cũng quá khoa trương. Bằng hữu, hàng tất cả ở chỗ này, chỉ chốc lát sau sẽ đến dược tề sư hiệp hội một cái cự đại thương khố. Phó hội trưởng Murphy chỉ trồng chất như núi hỏa tích dịch dược tề. Dược tề bên trên cũng đều che lấp một tầng cho thật dày, xem ra thực sự là hàng ế biết bao năm. Sau đó, Tần Phong đi tới giống như núi nhỏ cao dược thủy trước mặt, tự tay một tổ dược thủy bên trên sờ soạng một cái. Trong sát na, một ánh hào quang hiện lên, nhóm này dược thủy liền biến mất, tiến nhập Tần Phong long chi khẩu túi bên trong. Tiếp theo là tổ thứ hai, tổ thứ ba, tổ thứ tư, tốc độ phi thường nhanh, bất quá mười mấy phút, núi nhỏ giống nhau cao dược thủy, liền toàn bộ biến mất. Ta lau, lão đại thực đem những thứ này dược thủy đều cất vào trong túi đeo lưng. Nhìn một màn thần kỳ này, đệ nhất hào miệng không khỏi dương thật to, hắn đã không cách nào tưởng tượng. Tần Phong ba lô rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Ân, dung nạp 80 vạn bình dược thủy, chí ít cần 40000 cách ba lô. Không hổ là lão đại, cái này đặc biệt meo cũng quá kinh khủng đi. Hani Vạo Quân tiên sinh, lần này giao dịch tổng cộng 65 vạn kim tệ. Tần Phong lại mua một ít hồi lam, hồi huyết dược thủy, cuối cùng kết toán lúc phó hội trưởng Murphy mắt sáng sáng lên nói rằng, tốt, Tần Phong gần nhất vẫn không có nói hiện, trong túi đeo lưng có mấy trăm ngàn kim tệ, trả hết dược phí sau đó, lại nói, như vậy Murphy tiên sinh, ta hy vọng tiếp sau đó 3 tháng bên trong, dược tề sư hiệp hội mỗi ngày đều có thể sinh sản 3 vạn bình trở lên hỏa tích dịch dược tề. Murphy Mỹ tư tư gật đầu. Yên tâm bằng hữu của ta, chúng ta nhất định sẽ thúc đẩy mã lực, toàn lực sinh sản, làm hỏa tích dịch dược tề người phát minh. Mỗi bán ra một chai, hắn sẽ có một khoản trích phần trăm. Kế tiếp, Tần Phong ly khai dược tề sư hiệp hội, chuẩn bị đi các đại dược thủy thương điếm, đem hàng tích trữ của bọn họ càn quét sạch sẽ. Trước lúc ly khai, hắn như có điều suy nghĩ nhìn vị này hỏa tích dịch dược tề người phát minh liếc mắt. Có ý riêng nói, Murphy tiên sinh, xin tin tưởng ta, ở vài ngày sau, ngài sẽ trở thành thánh khôi thành nổi tiếng nhất dược tề sư. Mơ Phá Vĩ có vẻ cực kỳ kích động, cảm tạ ngài bằng hữu của ta. Ngài là người thứ nhất nhìn như vậy tốt người của ta. Ken, chúc mừng, ngài thu được CNPC Murphy độ hảo cảm cộng 50. Du Hí nêu lên nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.